Đây có thể nói là trăm ngàn vạn kiếp tích lũy mà thành, nên hiện tại các vị mới gặp được pháp hội này. Các vị đều là người có nhân duyên thâm sâu với chú Lăng Nghiêm. Hiện tại các vị nếu không chú ý lắng nghe, nghiên cứu thêm chú Lăng Nghiêm, thì đó là bỏ qua cơ hội trước mắt. Cơ hội này từ xưa tới nay không có ai giảng qua, chẳng có người nào dùng kệ chú giải hết. Có vị quán đảnh đại sư nào đó cũng có tả sơ đạo lý chú Lăng Nghiêm và có giảng kinh Lăng Nghiêm, nhưng một số người xem cũng xem không hiểu. Còn tôi hiện tại dùng văn tự rất nông cạn để hình dung. Bạn đừng cho rằng tôi ở tại địa phương nào đó đều có thể nghe được pháp Lăng Nghiêm này, bạn ở nơi nào đó đều không gặp được. Bạn có thể nói rằng chẳng riêng gì một đời này không gặp được pháp môn này, cho dù mấy vạn vạn đại kiếp, thậm chí bạn tu bao lâu cũng không gặp được pháp môn này. Cho nên bạn đừng xem vàng thật cho là đồng, đá quý cho là lưu ly. Tôi vốn muốn bạn tự mình đi thể hội đạo lý này. Tôi thấy các vị đều cẩu thả lơ là đối với chú Lăng Nghiêm này, giống như xem nó rất là bình thường. Pháp này thật là khó gặp được. Bạn muốn tìm nơi thứ hai dùng kệ để tả chú Lăng Nghiêm, dùng bốn câu kệ để giảng giải chú Lăng Nghiêm này. Nếu bạn tìm được nơi nào, thì tôi lập tức mỗi ngày hướng về người đó, cúi đầu đảnh lễ. Nhưng bạn sẽ tìm không được. Hiện tại tôi nói với các vị, các vị đừng ngại, hãy đi khắp nơi tìm kiếm. 461 A Bá Tất Ma Ra Yết Ra Ha. Dịch: Quỷ Sân Đầu Dê. Kệ: Sân khỏe như hỏa nội ngoài thiêu, nhiệt não xung thiên dạng trượng cao. Nghiệp báo cảm chiêu hiện vi quỷ, quy y tính thọ tội nghiệt tiêu. Nghĩa là: sân hận như lửa đốt trong ngoài, nhiệt não ngất trời cao vạn trượng. Nghiệp báo chiêu cảm hiện làm quỷ, quy y tinh thọ tội nghiệt tiêu. Giảng giải: sân hận như lửa đốt trong ngoài. Quỷ này tâm sân hận lớn nhất, gọi là quỷ sân đầu dê. Trên đầu của chúng có hai cái sừng, trên đầu thường mang hai con dao. Đây là vũ khí của chúng khi chúng muốn đấu với người. Quỷ sân đầu dê này vốn đối với người rất tốt, làm bạn với người. Nhưng thứ lửa sân hận này của chúng đầy dẫy, bên trong muốn thiêu đốt chính mình, bên ngoài thì muốn thiêu đốt người khác. Cho nên nói sân hận như lửa đốt trong ngoài. Nhiệt não ngất trời cao vạn trượng. Thứ nhiệt não của chúng tức là sự nóng giận, khí đen cao ngất tận trời tam thập tam. Nếu ai có sự nóng giận thì biến thành quỷ, nếu không có sự nóng giận thì là Bồ Tát. Sao gọi là quỷ? Chúng không dùng má xanh tóc đỏ, má xanh răng nhọn. Chỉ cần nổi giận lên thì biến thành quỷ, làm bạn với quỷ. Cho nên học Phật Pháp thì nên học theo Phật Bồ Tát. Kỳ thật, quỷ cũng không muốn nổi giận, nhưng chúng không cách nào mà không nổi giận, vì nhiệt não của chúng quá lợi hại, nóng đến độ chúng chịu cũng không thấu, gặp người là muốn nổi lên. Lửa vô minh khởi 3000 trượng, nên nói nhiệt não ngất trời, khói đen đến trời tam thập tam, cao vạn trượng. Đây là hình dung sự cao của nó. Kỳ thật không chỉ là vạn trượng, vạn vạn trượng, không cách chi lường được. Đây chỉ là dùng số mục để hình dung mà thôi. Nghiệp báo chiêu cảm hiện làm quỷ. Tại sao chúng bị như vậy? Vì nghiệp báo chiêu cảm, chúng cứ tạo nghiệp sân hận, cho nên chúng tự mình biến thành quỷ. Nếu ai cũng luôn luôn nóng giận thì sẽ tiếp cận với quỷ. Quy y tinh thọ tội nghiệt tiêu. Chúng hiện tại quy y tam bảo, tính thọ phụng hành, cho nên lửa sân hận của chúng cũng đều tiêu sạch mà làm hộ pháp trong Phật giáo. Chú này chúng vốn chẳng phải hộ pháp mà là quỷ, nhưng sau khi quy y tam bảo rồi, Phật cũng thọ ký cho chúng làm hộ pháp trong Phật giáo. Nếu bạn tụng chú này thì chúng sẽ hộ trì bạn. Chú Lăng Nghiêm đều là một trong những thứ quỷ thần phát nguyện để hộ trì người tụng trì chú. Vì chú này không thể nghĩ bàn, bạn không cách gì minh bạch hết được, cho nên chỉ giảng nửa phần trong giảng phần mà thôi. 462. Trạch Khê Cách. Dịch: Quỷ Hồ Ly Hình Người. Kệ: Nhân quả tuần hoàn tiễn chuyển giao, cụ cát bất thanh hổ tương báo, đao kiếm ái dục hình nhân mạng, hộ trì chánh pháp cố nhiêu nhiêu. Nghĩa là nhân quả tuần hoàn tréo với nhau, rối ren không tịnh hổ tương báo, đao kiếm ái dục hại mạng sống, hộ trì chánh pháp nên nhiều nhiều. Giảng giải: Quỷ hồ ly hình người là quái tử thủ, kẻ chém tử tù bị xử tử. Hữu hình thì về phương diện cứng rắn, dùng đao kiếm để chém sinh mạng của bạn. Về phương diện mềm yếu thì dùng ái dục để chặt đứt sinh mạng của bạn. Như có hồ ly chuyên môn đi nhiễu loạn người, làm cho người bị thần kinh điên điên khùng khùng. Vì nghiệp báo của chúng như thế, chúng thích gây tạo phiền não cho nên làm hồ ly. Nếu bạn nói chúng một câu không tốt thì chúng sẽ ôm hận trong tâm, gây cho bạn phiền não, khiến cho bạn chịu không được. Chúng rất là nhỏ mọn, khi làm người nhìn một cách khinh bỉ, tất sẽ có quả báo. Chúng sẽ chẳng bỏ qua cho bạn, chắc chắn sẽ muốn báo thù. Nhân quả tuần hoàn tréo với nhau, nhân quả chồng chéo với nhau, cho nên con người làm việc đừng có sai nhân quả. Một khi sai nhân quả thì cuối cùng sẽ chịu quả báo, nên không thể không chú ý. Nhân nào thì quả đó. Giết cha người ta thì người ta sẽ giết cha mình, giết anh người ta thì người ta sẽ giết anh mình. Tạo nhân nào thì kết quả đó. Như quỷ hồ ly, tại sao chúng hình người? Vì trước kia chúng cũng như thế. Trước kia chúng hình người nên chúng cũng phải trả báo. Đây là nhân quả tuần hoàn. Trồng nhân thiện thì kết quả thiện, trồng nhân ác thì kết quả ác. Bất cứ làm việc gì chắc chắn sẽ có quả của nó, tơ hào không sai. Người học Phật Pháp nên nhớ đối với nhân quả phải đặc biệt cẩn thận. Ngàn vạn đừng hại người. Bạn hại người thì tương lai cũng sẽ bị người hại. Đố kỵ người cũng như thế. Hiện tại bạn làm việc gì thì tương lai sẽ thọ quả báo đó, tơ hào không sai. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói rất rõ ràng. Rối ren không tịnh hổ tương báo. Con người không thể cẩu thả và tùy tiện mà cảm thấy không có vấn đề gì. Bạn làm việc không thanh tịnh thì sẽ bối rối không thanh tịnh, hổ tương báo ứng. Bạn giết họ thì họ sẽ giết bạn. Như hồ ly, trước kia cũng đã từng bị người giết, cho nên hiện tại chúng giết người. Tạm thời bạn nhìn chẳng thấy được, nhưng đời sau nhất định phải trả. Đời đời kiếp kiếp đều rối ren không rõ ràng. Hổ tương báo thù không hết, cho nên tơ hào đều không thể nào sai được. Đao kiếm ái dục hại mạng sống. Dùng đao kiếm có thể giết người, dùng ái dục cũng có thể giết người. Bất quá đao kiếm giết người ai ai cũng đều biết, nhưng ái dục giết người ai ai cũng không nhận ra. Mọi người còn cho rằng là như vậy, nhất là người Tây Phương. Kêu họ đừng ái dục thì họ có chết cũng không làm được. Họ cho rằng đây là gốc rễ của mạng sống. Kỳ thật là gốc rễ của mạng sống, nhưng họ muốn đào gốc rễ mạng sống. Than ôi, đừng trồng nhân khổ. Trồng nhân khổ thì sẽ có kết quả khổ. Hộ trì chánh pháp nên nhiều nhiều. Vì chúng trước kia nhìn họ một cách khinh bỉ, tất bị quả báo, đối với người chẳng có chút từ bi nào. Hiện tại nhờ hộ trì chánh pháp, không những có tâm từ bi mà còn giàu lòng từ bi. Việc không thể nhẫn đều nhẫn được, nên nói nhiều nhiều. 463. Trà Kỳ Ni Ít Ra Ha. Dịch: quỷ mị nữ, kệ đa niên hồ ly thành mị tinh, thiện năng biến hóa hoặc hữu tình, mê nhân hại vật phản giáo dục, quán thân bình đẳng Phật pháp hơn. Nghĩa là nhiều năm hồ ly thành yêu tinh, khéo biến hóa dụ hoặc hữu tình, mê người hại vật ngược giáo dục, oán thân bình đẳng Phật pháp hơn. Giảng giải: câu này là pháp câu triệu, khi niệm câu chú này thì bắt quỷ lị mị vọng lượng lại, dùng vòng khóa chúng lại, hoặc dùng binh trời, tướng trời giam giữ chúng. Ý nghĩa câu chú này là quỷ nữ hồ mị, loại quỷ này có khi hồ ly biến thành, đây thuộc về hồ ly núi chuyên ăn mèo. Nhưng loài quỷ này muốn đi mê hoặc nhiễu loạn người, khiến cho người sinh tà tri tà kiến, mất đi chánh tri chánh kiến, nên dục niệm lăng xăng, tự mình không thể khống chế được. Ban đêm hoặc trong sự mộng mị, hoặc lúc chưa ngủ, đến nhiễu loạn bạn, khiến cho bạn tâm duyên ý mã, khiến cho bạn lửa dục đốt thân, khiến cho bạn nghĩ gì cũng đều không cao hứng, khiến cho bạn làm những việc không tốt, lúc đó cướp lấy đi tinh hoa của bạn để tăng trưởng đạo nghiệp của chúng. Về mặt đó, chúng đối với người bất lợi, nhưng sâu thêm một tầng thì kêu người giác ngộ, kêu người biết đường mê quay ngược lại, kêu người bỏ trần hợp giác, có thể đổi cảnh vô tâm, chẳng chuyển theo cảnh, đương cơ lập đoạn, biết không đúng bèn sửa lỗi làm mới, biết đây là ma dương đến dụ hoặc người, phải sửa đổi thứ tư tưởng đó. Nhiều năm hồ ly thành yêu tinh là nói quỷ lị mị vọng lượng yêu tinh, ngàn năm vạn năm hại người, chúng chuyên môn nhiễu loạn người, dụ hoặc người, khiến cho người mất đi chánh kiến, cứ sinh tà niệm. Khéo biến quá dụ hoặc hữu tình, chúng khéo biến quá lúc bạn ở trong mộng mị hoặc lúc bạn tỉnh, chúng biến quá đủ thứ hình để làm cho bạn hoan hỷ. Khi bạn một niệm động lên, tâm ái dục nổi lên với thứ tâm hoan hỷ này, thì bị chúng khống chế chân tánh của bạn. Vì tâm ý thức của bạn bị chúng khống chế, bèn theo chúng. Cho nên nói khéo hay biến quá dụ hoặc hữu tình khiến cho chúng sinh không làm chủ được, chẳng còn chánh tri chánh kiến, chẳng biết như thế nào là tốt, nhất định muốn chạy theo chúng. Mê người hại vật ngược giáo dục, chúng cũng dụ hoặc người, cũng hại tất cả chúng sinh, nhưng như thế nào? Đây là dùng phản diện của sự tương phản để giáo hóa người. Bạn minh bạch thì hãy mau biến khổ không bờ, quay đầu là bến. Nếu không minh bạch thì chuyển theo cảnh giới, minh bạch thì thoát khỏi biển khổ mà đến bờ bên kia. Cho nên đây là tương phản giáo dục. Bất cứ những việc gì trên thế giới đều có hai mặt, có mặt lợi thì có mặt hại. Nếu bạn giác ngộ được thứ hành vi mê hoặc người này là sai lầm, thì dù ngựa đến vực sâu dừng lại, quay đầu vẫn chưa muộn. Quán thân bình đẳng Phật pháp hơn. Có thể quán thân bình đẳng, bạn làm được như vậy thì dù chúng hại bạn, bạn cũng không quán hận chúng. Như vậy thì bạn hiểu được nhân quả, chấm dứt sự tuần hoàn, đạt đến cảnh giới quán thân bình đẳng thì Phật pháp sẽ hưng thịnh. 464. Rị Phật đế Ikraha. Dịch: quỷ nhiễu loạn con nít, mặt mũi như con gái. Kệ: não loạn ấu nhi thụy bất ninh, hốt nhiên kinh hoàng khắp phất đình. Trì tụng linh văn thông thiên địa, diệt ác sinh thiện khánh an bình. Nghĩa là não loạn con nít ngủ chẳng yên, hốt nhiên sợ hãi khóc không ngừng. Trì tụng chú này thông trời đất, diệt ác sinh thiện được bình an. Giảng giải: ý nghĩa câu chú này tức là quỷ não hại con nít, mặt mũi như người nữ. Chúng không nhất định là người nữ, vì chúng có thể thiên biến vạn hóa, gây phiền não cho người, ở tại thế giới này nhiễu loạn người. Cho nên nói, nhiễu loạn con nít ngủ không yên, hốt nhiên sợ hãi, khóc không ngừng. Trì tụng chú này thông trời đất. Trì tụng chú này thì nghiệp ác tiêu diệt, bèn sinh ra nghiệp lành. Bất cứ việc gì đều có tốt có xấu, trong cái tốt cũng ẩn chứa cái xấu, trong cái xấu cũng ẩn chứa cái tốt. Đừng cho rằng quỷ lị mị vọng lượng là không tốt, chúng cũng trợ giúp Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh. Minh bạch được đạo lý này thì tất cả đều rất bình thường. Thiên hạ vốn không diệt, người nhàn rỗi tự quấy rối. Muốn làm người nhàn rỗi thì chấp trước nhiều những thứ này. Muốn làm người minh bạch có trí huệ thì tất cả đừng chấp trước, phá tất cả sự chấp trước mà hành Bồ Tát Đạo. 465 Sajika Ikraha. Dịch: quỷ như chim. Kệ: phi hành la sát chư quỷ vương, hưng dân bố vũ biến thập phương. Di kim quy y Như Lai giáo, hộ trì tam bảo cố tai ương. Nghĩa là các quỷ vương la sát bay đi, nối mây mưa xuống khắp mười phương, mà nay quy y với Phật Đà, hộ trì tam bảo cứu tai ương. Giảng giải: Chúa Lăng Nghiêm bao la vạn tượng, vạn sự vạn vật trong trời đất đều bao quát trong Chúa Lăng Nghiêm. Chúa Lăng Nghiêm là từ trên đỉnh đầu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa ra thân Phật Như Lai để tuyên nói Chúa Lăng Nghiêm cứu Ngài A Nan bị nạn. Ngài A Nan bị nữ Ma Đăng Già mê hoặc, sắp gần phá giới thể, phóng quang Như Lai tuyên nói thần chú này cứu Ngài trở về, nên biết sức lực của chú không thể nghĩ bàn. Trong chú Lăng Nghiêm bao quát mười phương Phật, mười phương Bồ Tát, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều bao quát hết trong đó. Cho nên chú này là một thứ linh văn, một thứ pháp bảo trong Phật giáo. Nếu nghiên cứu chú này minh bạch được, thông hiểu được, thì có thể nói bạn có những sự minh bạch trong Phật giáo. Nếu không hiểu chú này, không tụng niệm kinh Lăng Nghiêm, cho dù bạn đi giảng kinh, thuyết pháp khắp nơi, giáo hóa chúng sinh, thì cũng như gãi ngứa ngoài đôi giày. Nếu minh bạch chú này thì có thể nói là tiến vào triệt để trong Phật giáo. Mỗi câu, mỗi chữ chú Lăng Nghiêm đều có sự linh cảm kỳ diệu, không thể nghĩ bàn. Cho nên mỗi người đều phải tụng niệm chú Lăng Nghiêm. Mỗi người đều nên học thuộc lòng chú Lăng Nghiêm. Hiểu rõ chú Lăng Nghiêm thì sẽ có sự cống hiến đối với Phật giáo, tương lai không thể nghĩ bàn. Các quỷ vương la sát bay đi. Câu chú này dịch ra là quỷ như chim, tức là con quạ. Quỷ này giống như chim quạ, tuy là thứ hình dáng này, nhưng gặp chuyện lớn chúng sẽ bay. Cho nên nói, các quỷ vương la sát bay đi. Quỷ này là vua trong loài quỷ. Nổi mây mưa xuống khắp mười phương. Hiện tại thời đại mạt pháp, loại quỷ quái này đều xuất hiện. Hiện tại không khí ô nhiễm, thường mưa xuống nước có chất chua, thường có một thứ mây đen dày ở trong hư không. Đây đều là thứ quỷ này tác quái. Tuy nói là hóa học phát sinh một thứ tác dụng, nhưng trong sự âm thầm cũng có quỷ ở trong đó tác quái. Mà nay quy y với Phật Đà, quỷ này tuy nhiên trước kia làm ác, nhưng hiện tại làm hộ pháp trong Phật giáo, đã quy y Phật hộ trì tam bảo. Hộ trì tam bảo cứu tai ương. Ai tụng niệm chú Lăng Nghiêm, ai có tâm chân thành, nếu có tai nạn thì chúng sẽ đến cứu người đó. 466 Sakuni Ikraha. Dịch: quỷ như chim. Kệ: kim sĩ quyến thuộc pháp vô biên, năng tắc hư không mãn đại thiên, di sơn đảo hải trích nhật nguyệt, hàng phục lị mị trấn càn khôn. Nghĩa là quyến thuộc kim sĩ pháp vô biên, phủ kính hư không đầy đại thiên, dời núi lấp biển hái nhật nguyệt, hàng phục lị mị trấn càn khôn. Giảng giải: Câu chú này dịch là quỷ như chim, quỷ này cũng có thể biến thành chim nhỏ. Nhưng chim nhỏ này rất lớn, cũng rất quái, có rất nhiều đầu. Vô loài chim lớn nhất có 81 cái đầu, không có bản lãnh cũng có 9 cái đầu. Trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc có nói tới chim 9 đầu, có bản lãnh thì có 81 cái đầu. Chim này thuộc về loài chim chẳng có hình tướng, mà có thể biến hóa thành có hình tướng. Chúng có một luồng lệ khí, do trong trời đất lệ khí tích tụ mà thành, tụ lại thì hữu hình, tán ra thì vô tướng, tán ra thì không có, tụ lại thì có. Chúng có sức lực lớn như vậy. Quyến thuộc kim sĩ pháp vô biên. Quỷ này do chim đại bàng cánh vàng quản lý, là một quyến thuộc của loài chim đại bàng cánh vàng. Nhưng pháp lực của chúng rất lớn. Phủ kính hư không đầy đại thiên. Thân thể lớn của chúng xòe ra, có thể phủ kính hư không đầy đại thiên thế giới, không còn nhìn thấy gì hết. Dời núi lấp biển hái nhật nguyệt. Chúng có thể dời núi, cũng có thể lấp biển, kêu biển dọn đi chỗ khác. Như bể khơi biến thành đồng ruộng, đây đều là có nguyên nhân. Đây đều là việc của loài quỷ này làm. Chúng cũng dời núi đi được, biển cũng san bằng được, cũng có thể hái mặt trời mặt trăng. Chúng có thủ đoạn này. Đây chẳng phải là thần thoại, vì con người chẳng có kinh nghiệm và tri thức nên nói là thần thoại. Hàng phục lỵ mị trấn càn khôn. Chúng có thần lực lớn như thế, trước kia cũng cứ làm việc xấu, nhưng hiện tại chúng cũng là một vị hộ pháp, cho nên hàng phục được quỷ lỵ mị. Quỷ lỵ mị thần thông rất lớn, nhưng chúng đều hàng phục được. Chúng hay bảo trì chánh khí trời đất, hộ trì người thế gian. 467. Lao đà ra. Dịch: quỷ như mèo. Kệ: khuyển chức thủ dạ kê ti thần, miêu quỷ thử yêu các sính năng, hung thần ác sát giai thụ thủ, tụng trì mật chú chuyển linh văn. Nghĩa là chó canh ban đêm, gà báo thức, quỷ mèo yêu chuột các tính năng, hung thần ác độc đều truyền thọ, tụng trì mật chú chuyển linh văn. Giảng giải: Phật vì quan hệ cốt nhục thân tình vốn không nói, nhưng vì ngài A Nan không nói cũng nói. Vì ngài A Nan gặp nạn nữ ma đăng già, bấy giờ Đức Thế Tôn từ trong nhục kế phóng ra trăm luồng hào quang báo, trong quang minh báo hiện ra hoa sen báo ngàn cánh, có quá Như Lai ngồi trên hoa sen báo. Cảnh giới này rất là thù thắng. Lúc đó mọi người vừa sợ vì chưa từng thấy qua bao giờ, vừa thích vì có chút háo kỳ, sự việc này như thế nào. Phóng quang Như Lai tuyên nói thần chú. Chú này là bí mật không truyền. Đức Phật vốn không truyền, nhưng không truyền thì cứu không được ngài A Nan, cho nên không truyền cũng phải truyền. Mọi người đều nhờ nhân duyên của ngài A Nan, cho nên bây giờ mọi người đều được đọc tụng chú Lâm Nghiêm. Mỗi câu chú đều có ý nghĩa của nó. Tổ sư quá khứ có chú Lâm Nghiêm Sơ, rất rộng cũng rất thịnh, chiếu theo chân ngôn để dịch, nhưng đều không dễ dàng minh bạch. Hiện tại tôi là Sơn Tăng, chẳng có trí thức gì ở thời Đại Mạt Pháp. Chú Lâm Nghiêm rất là quan trọng. Có chú Lâm Nghiêm thì thế giới sẽ có quang minh, chẳng có chú Lăng Nghiêm thì thế giới sẽ đen tối. Hiện tại mỗi câu chú Lăng Nghiêm đều dùng 4 câu kệ để giảng. Sự thật thì tôi không đủ tư cách để làm kệ. Tuy không đủ tư cách, nhưng tôi không ngại sự khó khăn khai quật mỏ đá để tìm ngọc. Cũng có thể sau này có người chân chánh hiểu biết, chân chánh Bồ Tát thị hiện, chân chánh tổ sư khai ngộ, sẽ tả ra càng hiển bày, càng dễ minh bạch thuyết minh về chú Lăng Nghiêm. Đây là hy vọng của tôi, hy vọng mọi người đều minh bạch chú Lăng Nghiêm. Đây là động cơ tôi tả kệ. Các vị đã nghe nhiều năm, vẫn không biết vì sao tôi lại giải thích nó. Chó canh ban đêm, gà báo thức. Trách nhiệm của con chó là canh ban đêm, nhìn xem có ai ăn trộm gì không, làm công cho chủ của nó. Ai cho nó trách nhiệm này? Chẳng có ai. Gà thì báo thức, vì nó tự giác là một phần trách nhiệm ở nhân gian, cho nên sáng sớm thì cấy báo thức. Quỷ mèo yêu chuộc các tính năng, hung thần ác độc đều truyền thọ. Mèo và chuột đều thuộc về yêu, ban đêm chúng xuất hiện, nhất là thích nhìn chỗ người ngồi. Nếu nhà ai có việc xấu thì sẽ có rất nhiều chuột xuất hiện. Bạn càng sợ thì chúng càng làm tới. Cho nên mọi người phải tu định, chỉ cần bạn có định lực thì bất cứ hung thần ác độc gì đều truyền thọ. Mèo có lúc thấy nó là mèo, nhưng thực tế là quỷ. Chuột là yêu quái, chúng đi khắp nơi phá phách. Thấy quái bất quái, kỳ quái tự bại, nghĩa là thấy kỳ quái đừng cho là kỳ quái, thì kỳ quái sẽ biến mất. Đừng bị chúng làm điên đảo, đừng để ý đến chúng. Nếu bạn sợ chúng thì chúng sẽ gây phiền phức. Như trước kia có con hồ ly và vị tăng đấu pháp, không cần sợ thì vô sự. Hiện tại hồ ly đều ẩn tàng hết. Cho nên mọi người đều nên tu định. Chỉ cần bạn có định lực thì bất cứ hung thần ác độc gì cũng đều lão thật. Tụng trì mật chú chuyển linh văn. Tu trì tụng niệm, mỗi ngày tụng trì, thời gian lâu dần sẽ biến thành linh văn. Nếu lười biếng đến lúc cần chạy đến ôm chân Phật thì không còn kịp nữa. Cho nên lúc bình thường nên tụng trì chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, thời gian lâu dần sẽ biến thành linh văn. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước Đại Bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới. Người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.